Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, Lăng Xương kiếm ra. Kiếm tôn chết, 3800 chữ đại chương. Chú kiếm thành, thành chủ đại điện, thành chủ, đây là liên quan tới Diệp Đông Hoàng cùng Bích Ba Hồ Nhất chiến chỗ có tin tức. Trong đó còn có thiếu chủ tin tức. Chú kiếm thành tứ đại kiếm sứ đứng đầu Long kiếm sứ đem tin tức đưa lên. Ánh mắt lo lắng nhìn kiếm tôn liếc một chút. Hắn biết kiếm tôn đối kiếm hùng rời đi chú kiếm thành tức giận phi thường. Sợ cái sau nổi giận. Hừ, quả nhiên, kiếm tôn hừ lạnh, sắc mặt rất khó coi. Nghe được kiếm hùng liền đến khí. Bất quá vẫn là thân thủ nắm lấy tin tức. Nhìn lại, thần thoại sụp đổ, kiếm hoàng quật khởi, Bích Ba Hồ phía trên. Hùng bá tam phân quy nguyên khí đại bại Yến Nam thiên thần kiếm quyết. Diệp Đông Hoàng cưỡi dị thú đạp không mà đến nghiền ép hùng bá. Một kiếm chảm vô danh, điểm phá, võ đạo thiền tông, giá y thần công, bí mật, thu phục Yến Nam thiên. Phía trên kỹ càng ghi chép liên quan tới Bích Ba Hồ Nhất chiến tin tức. Mà liên quan tới Diệp Đông Hoàng trảm vô danh thô sơ giản lược tin tức hắn đã sớm nghe nói. Cho nên cũng không kinh ngạc. Bất quá khi hắn nhìn đến đi theo Diệp Đông Hoàng nữ nhân bên cạnh là kiếm hùng tin tức về sau. Nhất thời khẽ giật mình. Trừng to mắt, khí tức cường đại không tự chủ được lan tràn ra. Ánh mắt lợi hại trừng lấy Long kiếm sứ. Đi theo Diệp Đông Hoàng bên người nữ nhân kia cũng là Hùng Nhi. Thủy Lai cũng là Diệp Đông Hoàng. Người xác định tin tức này không sai. Kiếm tôn trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Lúc trước Diệp Đông Hoàng mang đi kiếm hùng. Là hắn biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới mạnh như vậy. Thế mà đem vô danh đều giết đi. Còn đem anh hùng kiếm tặng cho kiếm hùng. Thành chủ. Tin tức này thuộc hạ đã để người xác nhận qua. Người khác khả năng không nhận ra thiếu chủ. Nhưng chúng ta người sẽ không nhận lầm. Mà lại Diệp Đông Hoàng bức họa cùng Thủy Lai cũng xác thực giống như đúc. Không có sai. Long kiếm sứ khẳng định nói. Loại tin tức này nếu là không xác định. Hắn cũng không dám trực tiếp bẩm báo. Thủy Lai thế mà chính là Diệp Đông Hoàng. Kiếm tôn cưỡng chế kinh hãi trong lòng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ngày đó Diệp Đông Hoàng rời đi thời điểm, bại lộ Tái Hoa Đà cùng Tiêu Diêu Lang tung tích, để hắn bắt được hai người. Hắn tuy nhiên thông qua Tái Hoa Đà Cửu Long Thạch đem Thừa Long trảm luyện tới 9 tầng. Đạt tới thiên cảnh, Lăng Xương kiếm cũng sắp luyện thành, nhưng Hách Liên Bá cùng Quan Ngự Thiên nhìn chằm chằm. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn bảo trụ Lăng Xương kiếm. Nếu có Diệp Đông Hoàng tại, vậy liền không có sơ hở nào. Chỉ là hắn lại lo lắng Diệp Đông Hoàng thực lực quá mạnh. Tu hú chiếm tổ chim khách. Diệp Đông Hoàng liền anh hùng kiếm đều tiện tay tặng cho Hùng Nhi. Có Hùng Nhi tại, hắn hẳn là sẽ không cướp đoạt Lăng Xương kiếm. Nghĩ tới đây. Kiếm tôn trong lòng có quyết định, phân phó nói, người lập tức truyền tin cho Hùng Nhi, để cho nàng trở về. Bổn tọa tự thân vì nàng chủ trì hôn lễ. Nếu là nàng không nguyện ý, người có thể nói cho nàng bây giờ chú kiếm thành nguy cơ tứ phía. Minh bạch đi, kiếm tôn nói phân phó. Đúng, thuộc hạ minh bạch, Long kiếm sứ gật gật đầu, bất kể nói thế nào. Kiếm tôn cũng là kiếm hùng cha hắn. Nếu như biết kiếm tôn gặp nguy hiểm kiếm hùng khẳng định sẽ trở về. Long kiếm sứ không có trì hoãn. Lập tức đi làm. Kiếm tôn cũng không nói láo. Chú kiếm thành hoàn toàn chính xác nguy cơ tứ phía. Làm tứ đại kiếm sứ đứng đầu. Hắn vô cùng rõ ràng chú kiếm thành nguy cơ. Giờ phút này không ngừng chú kiếm thành. Diệp Đông Hoàng tin tức đã bày tại các đại thế lực trước mặt. Đương nhiên, kiếm hùng thân phận tạm thời chỉ có chú kiếm thành biết. chú kiếm thành thiếu chủ kiếm hùng là nữ nhân thân phận. Cũng không có bao nhiêu người biết. Kiếm tôn lúc trước thì phong tỏa tin tức. Dù sao, chú kiếm thành thiếu chủ là nữ nhân còn theo người bỏ trốn. Loại này chú kiếm thành xì căng đan hắn làm sao có thể để người khác biết. Cho nên, trong lòng mọi người, chú kiếm thành thiếu chủ vẫn như cũ là một người nam nhân. Cũng sẽ không thanh kiếm hùng cùng chú kiếm thành thiếu chủ liên hệ với nhau. Bất quá, theo Diệp Đông Hoàng thân phận địa vị tăng lên, cái này không phải là xì căng đan. Các loại kiếm hùng trở về, kiếm tôn còn chuẩn bị chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố hai người hôn sự. Thế mà, người tính không bằng trời tính, ngay tại Long Kiếm Sứ vừa mới rời đi không lâu, một đạo bạch hồng tự chu kiếm cung phóng lên tận trời. Xông thẳng lên trời, tại cái này ban đêm lộ ra phá lệ lóa mắt, bạch hồng ra, lăng xương hiện, lăng xương kiếm đúc xong rồi. Nhìn đến bạch hồng ngút trời, kiếm tôn trong mắt tràn đầy kinh hỉ kích động, dẫn theo liệt huyết kiếm thẳng đến chú kiếm cung. Lăng xương kiếm xuất thế, chú kiếm thành bên ngoài, sớm đã chờ đã lâu quan ngự thiên xa nhìn cái kia đạo hoa mỹ bạch hồng. Mang trên mặt một vệt hưng phấn nụ cười, lăng xương kiếm, quan ngự thiên đồ đệ nhâm thiên hành trong mắt cũng lộ ra một vệt dị sắc cùng tò mò. Không biết cái này lăng xương kiếm đến tột cùng có gì uy lực, để quan ngự thiên như thế động tâm. Khả năng bởi vì dung hợp thế giới nguyên nhân, quan ngự thiên cũng không có giả chết, bởi vậy nhâm thiên hành cũng không có đầu nhập vào hách liên bá. Giờ phút này, khoảng cách chú kiếm thành gần nhất đồng dạng ngấp nghé lăng xương kiếm hách liên bá cũng mang theo Xích Tuyết cùng đệ tử khác chạy tới chú kiếm thành. Hắn đạt được lăng xương kiếm tức sắp xuất thế tin tức về sau, liền đã chờ ở phụ cận, ôm cây đợi thỏ, đồng thời đem Bái Ngọc Nhi phái đến kiếm tôn thân làm nằm vùng. Bây giờ rốt cục chờ đến, chú kiếm cung, chú kiếm trì, kiếm tôn trước tiên đi tới nơi này, nhìn lấy bạch hồng quán nhật quang mang, nhịn không được cất tiếng cười to. 60 năm, vì giờ khắc này. Ta trọn vẹn chờ một chút 60 năm. Phiên vân phúc vũ thì trong tay. Ta kiếm tôn thời khắc rốt cục lại tới. Nhìn lấy theo liệt diễm dung viêm chú kiếm trì bên trong từ từ bay lên. Quang mang vạn trượng lăng xương kiếm. Kiếm tôn trước tất cả vì có hưng phấn. Lấy ra cửu long thạch. Lấy làm kiếm hồn. Để lăng xương kiếm tránh thức xuất thế. Cửu Long Thạch 500 năm mới xuất hiện một khỏa, có cứu người chết sống lại chi kỳ hiệu, ẩn chứa kỳ dị chi sức mạnh to lớn, huyền diệu vô song. Ông, thế mà, sau một khắc, lăng xương kiếm chấn động, cũng không có xuất thế, ngược lại một lần nữa chìm vào chú kiếm trì, chỉ còn một cái chuôi kiếm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Kiếm tôn sắc mặt tái xanh, bạch hồng kiếm hồn đều có, lăng xương kiếm nhưng như cũ chưa từng xuất thế. Chẳng lẽ tâm huyết của mấy đời người, mấy chục năm chờ đợi cũng là công dã tràng? Chẳng lẽ ma kiếm nhất tộc người lừa chúng ta 60 năm? Kiếm tôn trong mắt tràn ngập điên cuồng, không thể tiếp nhận kết quả này. Không, chúng ta không có lừa ngươi. Cái kia chỉ là bởi vì thiếu đi kiếm phách. Lúc này, quan ngự thiên mang theo nhâm thiên hành cùng thủ hạ từ bên ngoài thản nhiên đi tới. Hắn cũng là ma kiếm di tộc người. Cái gì kiếm phách? Ta làm sao không biết sự kiện này? Kiếm tôn chất vấn. Tuy nhiên kinh ngạc quan ngự thiên cũng là ma kiếm di tộc. Nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn lăng xương kiếm có thuận lợi hay không xuất thế. Đó là lăng xương kiếm sau cùng bí mật, chỉ có ta ở đây chàng thời điểm mới sẽ nói cho ngươi biết. Quan ngự thiên ngạo nghễ nói, vậy ngươi còn không mau nói đến. Kiếm tôn nổi giận, không nghĩ tới đối phương còn lưu lại một tay. Giờ phút này hách liên bá mang theo Xích Tuyết cùng hải sa cung đệ tử chạy đến. Ánh mắt cũng nhìn về phía quan ngự thiên. vừa mới quan ngự thiên, hắn cũng nghe đến, không nghĩ tới Chí Tôn Minh quan ngự thiên thế mà còn có ma kiếm di tộc thân phận. Trên đời thanh thứ nhất Lăng Xương kiếm là 500 năm trước. Ứng Thuận Thiên đại tướng quân dùng hắn máu của mình xem như kiếm phách đúc thành. Cho nên 500 năm sau thanh thứ hai Lăng Xương kiếm một dạng phải dùng hắn hậu nhân huyết làm. Kiếm phách, Ứng Thuận Thiên đại tướng quân đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Hiện tại đến lúc này, đi nơi nào tìm hắn hậu nhân? Kiếm Tôn tức giận không thôi. Cảm giác quan ngự thiên cũng là cái hãm hại. Thế mà hắn cũng không nghĩ một chút. Quan ngự thiên nếu là ma kiếm di tộc người, đúc kiếm chi pháp cũng là quan ngự thiên phụ thân cho bọn hắn. Quan ngự thiên sẽ không có chuẩn bị. Xa tận chân trời, quan ngự thiên nhìn qua chú kiếm chỉ bên trong Lăng Xương kiếm. Tay phải tại lòng bàn tay trái vạch một cái, một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, vừa vặn rơi vào Lăng Xương kiếm phía trên. Cái gì? Ngươi chính là Ứng Thuận Thiên đại tướng quân hậu nhân? Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá bọn người tất cả giật mình. Lập tức giật mình, trách không được bọn họ biết Lăng Xương kiếm đúc kiếm chi pháp. Nguyên lai thanh thứ nhất Lăng Xương kiếm cũng là tổ tiên bọn họ Ứng Thuận Thiên chế tạo. Ông, giờ khắc này, đạt được quan ngự thiên chi huyết làm kiếm phách Lăng Xương kiếm quang mang đại thịnh theo kiếm. Chỉ chậm rãi dâng lên, Lăng Xương kiếm, Kiếm Tôn, Hách Liên Bá, quan ngự thiên mừng rỡ. Ba người trong nháy mắt hướng kiếm chỉ đánh tới. Không ai nhường ai. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát. Bất quá quan ngự thiên thực lực mạnh nhất, tiên thiên cương khí không người có thể phá. Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá hai người liên thủ cũng không là đối thủ. Lăng Xương kiếm là của ta. Ha ha, quan ngự thiên đánh bay Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá đem bay ra chú kiếm chỉ Lăng Xương kiếm nắm. Trong tay, hưng phấn không thôi, lấy võ công của hắn. Nhìn chúng cũng không phải Lăng Xương kiếm bản thân, mà chính là sau lưng ẩn tàng bảo tàng. Năm đó Ứng Thuận Thiên tại Kính Ánh Hồ kiến tạo sinh tử kỳ thành, đem suốt đời bảo tàng đều để ở đó bên trong, mà Lăng Xương kiếm cũng là mở ra kỳ thành chìa khóa. Điều này đại biểu chính là một cái phú khả địch quốc bảo tàng, có thể trợ giúp hắn thành tựu tuyệt thế bá nghiệp. Lăng Xương kiếm là ta. Kiếm Tôn không cam lòng, nắm chặt trong tay liệt huyết kiếm, bóng người đằng không mà lên, khí tức cường đại lan tràn ra, chính là thiên cảnh cường giả khí tức, Thừa Long Chạm tầng thứ 9, vô số kiếm khí màu vàng ống nổ bắn ra mà ra, nhào về phía quan ngự thiên, đây là Kiếm Tôn sau cùng át chủ bài, cũng là hắn giữ vững Lăng Xương kiếm lực lượng chỗ, thật mạnh. Nghĩ không ra Kiếm Tôn còn lưu lại một tay. Hách Liên Bá híp mắt, lại không có xuất thủ. Hy vọng Kiếm Tôn cùng quan ngự thiên liều cái lưỡng bại câu thương, có chút ý tứ, đáng tiếc không gây thương tổn bổn tọa. Quan ngự thiên cười lạnh, tiên thiên cương khí hộ thể, Kiếm Tôn tầng thứ 9 Thừa Long Chạm vẫn như cũ không gây thương tổn. Mặc cho ngươi kiếm khí ngàn vạn, ta tự sừng sững bất động. Xoẹt, sau một khắc, quan ngự thiên bóng người nhất động, Lăng Xương kiếm đâm vào Kiếm Tôn thể nội. Ngươi, Kiếm Tôn trừng to mắt, nhấc tay chỉ quan ngự thiên, muốn nói cái gì lại không nói ra. Lăng Xương kiếm từ ngươi đúc thành, bây giờ tiễn ngươi lên đường, cũng không uổng công ngươi chú tạo một trận. Nói xong, quan ngự thiên xùy một tiếng quất ra Lăng Xương kiếm, không nhiễm một tia máu tươi. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Kiếm Tôn ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Chúc mừng sư phụ, thu hoạch được Lăng Xương kiếm, nhất thống giang hồ. Ở trong tầm tay, Nhâm Thiên Hành liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Quan ngự thiên khoát khoát tay, cũng không có tại chú kiếm thành ở lâu. Đi thẳng, hắn tạm thời không rảnh quản chú kiếm thành, không kịp chờ đợi muốn đi tìm Ứng Thuận Thiên lưu lại bảo tàng. mà Hách Liên Bá thì là lưu lại, chuẩn bị hợp nhất Chú Kiếm Thành, mở rộng Hải Sa Cung thế lực. Hách Liên Bá, bây giờ thành chủ vừa mới qua đời, thiếu chủ sắp trở về chủ trì đại cục, tha thứ chúng ta không cách nào chiêu đãi. Cảm thụ Hách Liên Bá ánh mắt bất thiện, Long Kiếm Sứ kiên trì nói ra, ý tứ cũng là tiễn khách, các ngươi thiếu chủ Kiếm Hùng. Hách Liên Bá ánh mắt nghiền ngẫm, kiếm tôn đều đã chết, hắn sẽ quan tâm một cái Kiếm Hùng. Mà hắn cách Chú Kiếm Thành gần nhất hắn nhưng là nghe nói Kiếm Hùng là cùng nữ nhân, còn cùng một cái dã nam nhân bỏ trốn. Dù sao, lúc trước Diệp Đông Hoàng mang đi Kiếm Hùng, không ít người nhìn đến. Tuy nhiên kiếm tôn phong tỏa tin tức, còn lại thực lực không rõ lắm, nhưng nó vẫn là đạt được một số tiếng gió. Chỉ là tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu rõ lắm. Long Kiếm Sứ, kiếm tôn đã chết, cung chủ yêu quý nhân tài, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Xích Tuyết làm Hách Liên Bá thủ hạ đại tướng đắc lực, tự nhiên minh bạch Hách Liên Bá tâm tư, muốn thu phục Long Kiếm Sứ. Có Long Kiếm Sứ trợ giúp, bọn họ Hải Sa cung trưởng khống Chú Kiếm Thành đem lại càng dễ. Chỉ là Hách Liên Bá bảo trì bức cách, không tiện mở miệng chiêu hàng, nàng tự nhiên muốn đứng ra. Đến mức Kiếm Hùng, người cảm thấy nàng trở về lại có thể thay đổi gì? Giờ phút này các ngươi thiếu chủ nói định đang cùng cái kia dã nam nhân phong lưu khoái hoạt. Xích Tuyết nhìn lấy Long Kiếm Sứ, cười lạnh nói, muốn đem Long Kiếm Sứ sau cùng một tia tưởng tượng bóp tát, làm Hách Liên Bá tay phía dưới đệ nhất sát thủ. Nàng tự nhiên cũng biết không ít tin tức, hy vọng đến lúc đó ngươi còn cười được. Long Kiếm Sứ cười lạnh, giờ phút này đối mặt Hách Liên Bá, hắn chỉ có thể đem Diệp Đông Hoàng rời ra ngoài, nhìn đối phương, nói ra, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói Bích Ba Hồ nhất chiến tin tức? Kiếm Hoàng đại nhân một kiếm chảm vô danh, chiếm lấy anh hùng kiếm tặng mỹ nhân tin tức, nghe nói thì đã có sao? Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi cùng Kiếm Hoàng có quan hệ à? Xích Tuyết trong mắt tràn đầy trào phúng. Diệp Đông Hoàng tin tức, bọn họ tự nhiên là biết đến. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý, chú ý lực đều tại Chú Kiếm Thành trên thân. Các ngươi chẳng lẽ không biết anh hùng kiếm bị tặng cùng người nào không? Long Kiếm Sứ không có để ý đối phương trào phúng. Kiếm Hùng tên cũng không có dấu giếm, chỉ cần tra Diệp Đông Hoàng liền có thể tra được. Chỉ là, bình thường người sẽ không đem mỹ nữ kia Kiếm Hùng cùng Chú Kiếm Thành thiếu chủ Kiếm Hùng liên hệ với nhau. Nhìn lấy Long Kiếm Sứ tự tin bộ dáng, Hách Liên Bá cùng Xích Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Trong đầu về nghĩ bọn họ nhận được liên quan tới Diệp Đông Hoàng chỗ có tin tức. Một cái tên theo trong đầu của bọn họ hiện lên. Kiếm Hùng, Hách Liên Bá cùng Xích Tuyết đồng thời kinh hô. Lúc trước bọn họ nhìn chính là khẽ quét mà qua, tâm tư tại Diệp Đông Hoàng trên thân, mà lại trùng tên trùng họ nhiều người. Bọn họ mặc dù biết Kiếm Hùng là nữ nhân, nhưng bởi vì Kiếm Hùng tại trong đầu của bọn họ một cái thẳng là nam nhân hình tượng, bọn họ căn bản không có hướng Chú Kiếm Thành thiếu chủ Kiếm Hùng trên thân nghĩ. Nhưng giờ khắc này, tại Long Kiếm Sứ nhắc nhở dưới, bọn họ dám khẳng định, cái kia Kiếm Hùng 89/10 cũng là Chú Kiếm Thành thiếu chủ Kiếm Hùng. Nếu như là dạng này, cái này Chú Kiếm Thành liền có chút phỏng tay, nhưng để bọn hắn xám xịt rời đi, tựa hồ cũng quá mất mặt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.